Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, lấy một địch nhiều, thế mạnh như trẻ tre. Tần Tinh, giống như là hóa thân trở thành một hồi gió thu vô tình, mà gần ngàn tên Tống gia tộc người, phảng phất đã biến thành từng mảng từ đầu cành rơi xuống lá rụng. Tần Tinh tốc độ đã sắp đến không người nào có thể thấy rõ trình độ mà hắn đến nơi đến chốn. Quanh người 3 mét bên trong mọi người lập tức rối rít ngã xuống đất. Căn bản không có người nhìn thấy hắn rốt cuộc là làm sao xuất thủ. Tần Tinh, ngươi có dám đánh với ta một trận? Khi Tống Đại Thiên kia tràn đầy thanh âm phẫn nộ trên không trung, giống như sét đánh một loại nổ vang thời điểm, Tống gia tộc người đã có gần 1/3 ngã trên đất. Mà lúc này, thời gian bất quá vừa mới qua đi rồi không đến chốc lát mà thôi. Như ngươi mong muốn, hướng theo Tần Tinh trả lời âm thanh khởi, thân hình hắn lại đang ở toàn bộ Tống gia tộc người phía trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện, giống như sân vắng bước từ từ một dạng. Lăng không dặm chân, tay áo phiêu phiêu, đi tới Tống Đại Thiên phía trước. Mọi người vội vã hướng về những cái kia ngã xuống đất không dậy nổi người Tống gia nhìn đến. Lúc này mới phát hiện, mỗi người bọn họ trên thân đều có vô số đạo sắc bén vết thương, đặc biệt là trên quần áo, càng là đứt thành từng khúc, thậm chí có người y phục đã hóa thành từng cục vải. Bất quá, những này người Tống gia lại lớn, đều còn sống, đao gió, hóa thân làm gió, lấy gió làm đao. Lưu Thanh Vinh lẩm bẩm lên tiếng, hắn mà nói, để cho mọi người chung quanh nhất thời cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ. Đã minh bạch Tần Tinh rốt cuộc là như thế nào thời gian ngắn như vậy bên trong, đem gần đây 300 tên Tống gia tộc người đánh ngã xuống đất. Dựa vào tốc độ cực nhanh và đối với phong chi lực nắm giữ, đem gió nấp trong bản thân tinh khí bên trong ngưng tụ thành vô cùng sắc bén lưỡi dao, Tần Tinh chẳng khác gì là đem chính mình đã biến thành một kiện vô cùng sắc bén binh khí. Lại thêm hắn có đến tinh thần giáp phòng hộ, cho nên xông vào trong đám người, căn bản là không cần lại đi động thủ, chỉ cần tùy tiện đi lên mấy vòng là có thể tùy tiện đem chỗ tại trong phạm vi trên người địch nhân cắt ra vô số vết thương. Hiển nhiên, Tần Tinh là hạ thủ lưu tình, nếu không mà nói, lấy hắn đối với lực lượng khống chế tinh chuẩn, hoàn toàn có thể dùng đao gió cắt đứt những người này cổ họng. Khi mọi người đã minh bạch Tần Tinh phương thức công kích sau đó, không khỏi là trong lòng hoảng sợ, trên lưng càng là toát ra vô số mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn mình không phải là Tần Tinh địch nhân. Vào giờ phút này, Tần Tinh rốt cuộc cùng Tống Đại Thiên đứng ở trên lôi đài, tương đối mà đứng, một cái thần sắc bình tĩnh, một cái sắc mặt dữ tợn, chịu chết đi. Tống Đại Thiên căn bản không cùng Tần Tinh nói nhảm. Hiện tại hắn đối với Tần Tinh đã là hận thấu xương, hận không được trực tiếp đem hắn xé thành mảnh nhỏ, cho nên đi lên trực tiếp phát động mãnh công. Một khắc này, mọi người có thể thấy rõ ràng, Tống Đại Thiên sau lưng hiện ra cái kia sặc sỡ cự hổ đã gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực thể. Mà Tống Đại Thiên mình càng là phảng phất hóa thân làm hổ, nâng lên tinh khí bạo khạc bàn tay, mạnh mẽ một cái tát hướng về Tần Tinh liền chụp đi xuống. Hổ hổ sinh phong, Tần Tinh lắc mình né tránh, Tống Đại Thiên một chưởng này trực tiếp nện ở trên mặt đất. Nhất thời, mặt đất nổ tung, xuất hiện một cái dài chừng một trượng vết nứt. Một chưởng không trúng, Tống Đại Thiên thân hình chợt lóe, lập tức hướng về né tránh Tần Tinh lần nữa nhào tới. Tốc độ đồng dạng kinh người, Tất cả mọi người không nhịn được ngã hít một hơi khí lạnh. Lực lượng này thật sự là cường đại. Nếu như bị đập thực, người chỉ sợ cũng thành thịt bầm. Đây là số mệnh tinh chỗ tốt. Tống Đại Thiên mệnh tinh là cấp 3 tinh thần mãnh hổ tinh. Danh tự tuy rằng nghe chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà nó năng lực đặc thù, chính là để cho tinh tu lực lượng và tốc độ đều được đề thăng. Hơn nữa, Tống Đại Thiên cái này còn vừa vặn chỉ là đệ bát cảnh. Nếu mà hắn bước vào đệ cửu cảnh, thành công quyết định mệnh tinh, kia hắn có khả năng mượn dùng đến mệnh tinh chi lực đem càng thêm kinh người. Thậm chí cả người thật có thể hóa thân mãnh hổ. Hôm nay Tống Đại Thiên cũng quả thật giống như mãnh hổ một dạng. Có đến một cổ khí phách, theo thật sát tần tinh sau lưng, một vị điên cuồng công kích. Nhỏ tiểu lôi đài đã sớm chịu đựng không được hắn gọi đánh, triệt để nổ bể ra đến. Mà nơi hắn đi qua, mặt đất đều bị run rẩy không thôi. Tần tinh tựa hồ là liền phản kích thời gian cũng không có, chỉ là dựa vào tốc độ không ngừng tránh né Tống Đại Thiên công kích. Ở những người khác xem ra, hắn cũng giống là trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền lá nhỏ một dạng, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn nuốt hết, thuyền phá hủy người vong. Xem ra, tần tinh không phải gia chủ đối thủ à, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút gia chủ là thực lực gì. Hắn tần tinh một cái liền cũng chưa mọc đủ lông tiểu nhi, làm sao có thể đánh gia chủ. Người Tống gia dần dần yên lòng, cho rằng tần tinh chắc chắn phải chết, thậm chí không ít vừa mới quy thuận người tần gia, cũng cho là như vậy. Lo lắng lên, nhưng mà đúng vào lúc này, Mã Toàn Thụy chính là đột nhiên đối với mình bên cạnh đồ đệ nháy mắt, mà người sau hiểu ý lập tức lặng lẽ ly khai. Hắn tại cho thân ở bốn phía đồng bọn truyền tin, để bọn hắn nhanh chóng chạy tới, bởi vì hắn có một loại dự cảm không hay. Đã đứng tại bát tinh tinh sĩ đỉnh phong Tống Đại Thiên, không phải là tần tinh đối thủ. Tống Đại Thiên mạnh mẽ tại lực lượng và tốc độ, nếu mà đổi thành những người khác, coi như là nhìn kinh hồn bạt vía Mã Toàn Thụy, cũng chưa hẳn là Tống Đại Thiên đối thủ. Nhưng mà thật bất hạnh, Tống Đại Thiên đụng phải là tần tinh. Tần tinh tại vừa mới bước vào đệ tam cảnh tinh lực cảnh thời điểm, có tinh lực chính là đồng giai tinh tu giả là hơn gấp 10 lần. Hôm nay hắn cảnh giới ít nhất cũng đạt tới đệ lục cảnh, tinh lực tự nhiên cũng là thuận theo đề thăng. Về phần tốc độ, có thể mượn phong chi lực hắn, tại phương diện tốc độ, cửu tinh tinh sĩ cũng chưa chắc có thể đuổi theo hắn. Sở dĩ chậm chạp chưa từng động thủ, là bởi vì hắn không muốn để cho Tống Đại Thiên thua quá nhanh. Liên loại này, hai người, một cái mạnh công, một cái mạnh mẽ chạy. Dần dần, Tống Đại Thiên sau lưng kia ngưng tụ ra mãnh hổ thân ảnh bắt đầu ảm đạm. Tốc độ của hắn cũng chậm lại, mà người xung quanh cũng rốt cuộc nhìn ra khác thường. Tần tinh đây là cố ý đang tiêu hao Tống Đại Thiên tinh khí à? Đúng vậy a, bát tinh tinh sĩ ngưng tụ tinh văn, tuy có thể gia tăng thực lực, nhưng mà cũng cần tinh khí chống đỡ. Hôm nay Tống Đại Thiên từ đầu tới cuối duy trì đến tinh văn không tiêu tan, lại một trận đuổi đánh tới cùng, tinh khí này tiêu hao không sai biệt lắm đi. Tống Đại Thiên giàu gì cũng là bát tinh tinh sĩ đỉnh phong, hắn tinh khí tiêu hao hết, tần tinh tinh khí chắc không có còn dư lại bao nhiêu đi. Bát, giống như là vì đáp ứng cái người này mà nói một dạng. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy vang dội đem tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang dội, cắt đứt tất cả thanh âm ni. Tống Đại Thiên che đã sưng lên đến nửa bên mặt, ánh mắt đờ đẫn nhìn đến đứng ở trước mặt hắn, kia giương lên bàn tay, vẫn không có bỏ xuống Tần Tinh. Tần Tinh mạnh mẽ tát Tống Đại Thiên một bạt tai. Đường đường bát tinh tinh sĩ đỉnh phong, đứng đầu một nhà, người đứng đầu một minh, lại bị một cái 15 tuổi thiếu niên tại dưới con mắt mọi người tát một bạt tai, sỉ nhục, trần truồng sỉ nhục. Bát, không đợi Tống Đại Thiên phục hồi tinh thần lại, Tần Tinh vậy mà lại một cái tát quạt tới. Ta làm thịt ngươi. Hai cái bạt tai đem Tống Đại Thiên đánh kêu la như sấm, vừa mới suýt tiêu tán mãnh hổ vậy mà một lần nữa ngưng thật. Hai tay cùng xuất hiện, một trái một phải, dùng sức hướng về Tần Tinh đầu đánh ra. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Tống Đại Thiên tốc độ lại là nhanh đến mức cực hạn. Mắt thấy Tần Tinh căn bản không có khả năng lại né tránh ra đến. Mà nếu như lần này bị đập thực, Tần Tinh đầu tuyệt đối sẽ giống như dưa hấu, tùy tiện nổ tung, bịch bịch, chỉ tiếc, Tần Tinh đầu cũng không có nổ tung. Hắn vậy mà đưa hai tay ra, lấy tốc độ càng nhanh, song song bắt được Tống Đại Thiên cổ tay, dừng tay. Đang lúc này, hai tiếng giống to vang dội, năm thân ảnh giống như lưu tinh một dạng, thần tốc từ bên ngoài vọt vào, đến dĩ nhiên chính là Lưu Vân Tông bốn người khác, mà hô đầu hàng chính là Mã Toàn Thụy cùng một vị khác đều là bát tinh tinh sĩ trưởng lão Trương Uy. Lưu Vân Tông cùng Tống gia xác thực đã có không tầm thường quan hệ. Bọn họ tự nhiên không thể trơ mắt nhìn đến Tống Đại Thiên gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà khi bọn hắn âm thanh vừa mới rơi xuống sau đó, rắc rắc, a, kèm theo Tống Đại Thiên kia âm thanh kêu thê lương thảm thiết. Hai tay của hắn xương cổ tay đã bị Tần Tinh cho triệt để bóc nát. Thấy một màn này, Mã Toàn Thụy cùng Trương Uy hai người sắp rách ra, đồng loạt ra tay, một tia sáng trắng, một đạo hoàng quang, chia trái phải hướng về Tần Tinh xông thẳng tới. Một luồng to lớn tanh hôi thuộc về vị bao phủ bốn phía. Bạch quang bất ngờ thật là một cái thân dài qua trượng bạch xà, rất sống động, mùi chính là theo hắn đại trương xà trong miệng phun ra. Mà hoàng quang chính là một đạo dài hơn một trượng thiểm điện, mang theo vô cùng chi uy, bổ về phía Tần Tinh. Hai vị bát tinh tinh sĩ đồng thời ra tay toàn lực, coi như là cựu tinh tinh sĩ cũng muốn tạm lánh nó phong. Nhưng mà Tần Tinh lại giống như là chưa từng nhìn thấy một dạng, dùng sức run lên, vô số tinh khí thuận bàn tay vọt thẳng vào Tống Đại Thiên trong thân thể. A, bịch bịch, Tống Đại Thiên lại là hét thảm một tiếng phát ra, mà bạch xà cùng thiểm điện cũng gần như cùng lúc đó bắn trúng Tần Tinh, song song nổ tung. Tinh khí quay cuồng, khói mù lượn lờ bên trong, Tần Tinh thân khoác tinh thần giáp, không bị thương chút nào đi ra, trong tay hắn xách ngược đến đã giống như tê liệt thịt chết một dạng, ngã quắp xuống đất. Tống Đại Thiên, Tống Đại Thiên, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, hơn nữa, hắn so sánh Tần Húc Nam thương thế càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì hắn trong cơ thể đan điền đều đã bị chấn động thành hư vô. Mặc dù có thiên tài địa bảo, có cao nhân tuyệt thế tương trợ, đời này hắn đều là phế nhân một cái. Đem Tống Đại Thiên thân thể trực tiếp ném ở trên mặt đất. Tần Tinh sắc mặt tiên lặng nhìn chăm chú Lưu Vân Tông mọi người nói: Mã Toàn Thụy, hôm nay ngươi tới đây, cho là phụ thân ta nói xin lỗi, vẫn là mang theo trăm vạn lượng bạc. Ba ngày trước, Tần Tinh sẽ để cho Lưu Vân Tông đệ tử truyền lời. Mà Mã Toàn Thụy tuy đến rồi, nhưng là tuyệt đối không phải là vì nói xin lỗi cùng bồi thường mà tới. Tần Tinh, ta mang theo mạng ngươi đến. Mã Toàn Thụy gầm lên giận dữ, cùng Trương Uy hai người lần nữa song song xông về Tần Tinh. Cha, nhìn đến hôn mê bất tỉnh Tống Đại Thiên, Tống Nhất Minh phát ra một tiếng bi thương giống to. Nhưng mà ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là, hắn chẳng những không có hướng về Tống Đại Thiên, ngược lại điều chuyển phương hướng, hướng về quảng trường ra chạy đi, tham sống sợ chết Tống Nhất Minh. Tại ý thức đến Tần Tinh Cường Đại sau đó, thậm chí ngay cả mình trọng thương phụ thân đều không chú ý. Một lòng chỉ muốn chạy trốn mệnh, cho ta ngăn cản Tống Nhất Minh, lưu hắn một cái mạng. Ta có lời hỏi hắn, thân ở hai vị bát tinh tinh dị đánh từ hai mặt bên dưới Tần Tinh. Lạnh lùng ra lệnh, nhất thời liền có mấy người xông về Tống Nhất Minh, đem hắn bắt giữ tại mà, cùng tiến lên. Mã Toàn Thụy hướng về phía kia vẫn đứng tại chỗ bốn tên Lưu Vân Tông đệ tử hét lớn một tiếng. Bốn người ở trong mộng mới tỉnh một dạng, cũng đồng loạt xông về Tần Tinh. Sáu người, hai tên bát tinh tinh sĩ, bốn tên thất tinh tinh sĩ, liên thủ công kích Tần Tinh một người. Ha ha, Lưu Vân Tông, các ngươi hôm nay đừng mong thoát đi một ai. Thiên Cơ chi trưởng hướng theo Tần Tinh tiếng cười dài vang dội. Tại trước người hắn, bất ngờ nổi lên một cái dài đến 10 trượng cự trưởng, hướng về 6 người ầm ầm chụp được. Cự trưởng sau đó, tinh khí sáng tỏ, sương mù một phiến, bất quá có mắt sắc nhọn người, chính là mơ hồ có thể nhìn thấy. Vùng này bao phủ tinh khí bên trong, thật giống như có đến một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, giống như là một người trung niên nho sinh, mà bàn tay lớn này chính là do hắn đánh ra. Sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http TOUIENCV.com gạch chéo BAT gạch nối DIET gạch nối TINS gạch nối CSU gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.